xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội, y quyển 4 chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Cerdin Dunley Quaiden. Sau khi trở lại khách sạn, Lâm Thư giống như không có việc gì, trên mặt luôn nở nụ cười giống như quá khứ. Bối Nhi cũng dần dần thả lỏng cảnh giác, cô còn phải thiết kế tác phẩm thi đấu, vì thế trực tiếp bỏ qua chuyện này, ngồi ở trước bàn không ngừng viết viết vẽ vẽ, lại không ngừng xé bỏ, tiếp tục viết viết vẽ vẽ. Bối Nhi, Lâm Thư cắt đứt suy nghĩ của Bối Nhi, cô theo tiếng nói nhìn lại, thiếu chút nữa bị chảy máu mũi. Người đàn ông này mới vừa tắm gội xong, trên ngọn tóc còn mang theo bọt nước, trên người cũng mang theo hơi nước, muốn mạng chính là trên người anh chỉ mặc một cái quần lót hình tam giác. Dáng người Lâm Thư rất đẹp, tám khối cơ bụng tiêu chuẩn, đường cong lưu loát, đường cong mỹ nhân ngư gợi cảm cuối cùng hoàn toàn đi vào phía trong quần lót, cánh tay và hai chân to lớn có lực, nhìn qua sức bật 10 phần. Một giọt nước từ sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống ngực theo đường cong giữa các cơ bắp trượt xuống, cuối cùng chảy vào trong quần lót, ánh mắt Bối Nhi di chuyển theo bọt nước cuối cùng dừng lại giữa hai chân của anh, nhìn thấy dục vọng to lớn cứng rắn vô cùng nổi bật kia. Thế nào, so với Diệp Thần thế nào? Người đàn ông mỉm cười kiêu ngạo, tiến lên ôm chặt Bối Nhi, anh biết Mỹ Nam kế vẫn có thể sử dụng tốt với Bối Nhi. Bối Nhi có chút giờ khóc giờ cười, vốn dĩ cho rằng anh đã quên mất chuyện này, không nghĩ tới là đang ở chỗ này chờ cô, đặc biệt là câu sau, quả thực chính là vô cùng ghen tuông có được không? Kiêu a, điên đen Lee Quaiden, Bối Nhi, anh muốn em. Người đàn ông cũng không vội vàng nhất thời muốn cô chính miệng thừa nhận anh tốt hơn, tiến lên ôm chặt Bối Nhi, cọ dục vọng đã cương cứng của mình vào phần lưng của cô, ý đồ cầu hoan thể hiện rất rõ ràng. Em, còn có thiết kế phải làm. Tình dục của Bối Nhi cũng bị khơi gợi nhưng mà cô vẫn dãy dụa, một khi làm sẽ không biết khi nào mới có thể tiếp tục tác phẩm thiết kế của cô. Bối Nhi, Bối Nhi, Bối Nhi. Người đàn ông giống như một con mèo lớn, vùi đầu ở cổ cô cọ rồi lại cọ, còn nhẹ nhàng liếm cái cổ mẫn cảm của cô, ở bên tai một tiếng lại một tiếng kêu tên Bối Nhi, khí nóng trong miệng không ngừng phả vào tai Bối Nhi khiến cô khẽ run rẩy. Đừng, đừng náo loạn, nhiều nhất chỉ được làm một lần, không được nhiều hơn. Cô và Lâm Thư đã hơn nửa tháng không làm, cô cũng rất muốn nhưng mà vẫn phải tiết chế, cô vẫn còn phải tham gia thi đấu nữa. Được, em nói cái gì thì chính là cái đó. Lâm Thư nở một nụ cười ý vị thâm trường, nếu Bối Nhi tự mình đổi ý, vậy cũng không thể trách anh. Ánh đèn được chỉnh hơi tối, vẫn nhìn thấy rõ ràng nhưng lại có vẻ ái muội. Trên cái giường lớn duy nhất trong phòng, cơ thể của cả hai trần trụi quấn quýt với nhau như một đôi uyên ương đang giao cổ ân ái triền miên. Một bàn tay của Lâm Thư bắt lấy đôi tay của Bối Nhi đặt ở trên đỉnh đầu, anh vùi đầu ở trước ngực Bối Nhi, dùng đầu lưỡi vẽ từng vòng xung quanh núm vú, một tay cầm một bên núm vú khác thường xuyên xoa nắn vân vê, trêu chọc Bối Nhi liên tục thở gấp, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Lâm, Lâm Thư, a, nhẹ một chút, cầu xin anh, cho em. Hai đùi Bối Nhi cũng tự cọ sát, tiểu huyệt không ngừng tiết ra dâm thủy, cô chỉ hy vọng Lâm Thư có thể nhanh chóng kết thúc sự tra tấn ngọt ngào này, sau đó mạnh mẽ lấp đầy, đâm xuyên qua cô. Cho em cái gì, không nói rõ ràng, làm sao anh biết em muốn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông cười đến có chút xấu xa, vẫn không chút để ý trêu đùa núm vú sưng đỏ của cô như cũ. Bị người đàn ông ở trên giường ép buộc nói ra những lời mắc cỡ không phải một hai lần, cô cũng dần dần hiểu được cái gì gọi là tình thú ở trên giường, cũng chậm rãi thả lỏng bản thân, loại chuyện này có lần đầu sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba, Bối Nhi cũng tuân theo dục vọng của chính mình. Em muốn anh sờ tiểu huyệt phía dưới. Thật ngứa, Bối Nhi mở hai chân của mình ra, dùng ngón tay trắng nõn mượt tách cửa huyệt, lộ ra huyệt thịt hồng nhạt bên trong đang không ngừng mấp máy, như là muốn anh yêu thương một phen thật tốt. Lâm Thư gắt gao nhìn chằm chằm, bộ dáng người phụ nữ trung thực với dục vọng như vậy thật sự quá mức dâm mỹ lại vô cùng mê người, anh có chút gian nan nuốt nước miếng, ức chế xúc động muốn xoa nát tiểu huyệt của cô, cúi người liếm phía trên tiểu huyệt, đầu lưỡi cuốn lấy tiểu chân châu, chơi đùa tiểu chân châu đáng thương khiến nó sưng to cứng rắn. Hơi thở nóng rực khiến tiểu huyệt không ngừng rung động, tần suất huyệt thịt bên trong mấp máy càng nhanh, người đàn ông cắm vào một ngón tay, cảm nhận được mị thịt bị mở ra đang gắt gao quấn lấy ngón tay, sau đó dùng sức ở bên trong quấy phá, lại không ngừng chơi đùa huyệt thịt, đầu lưỡi và ngón tay mang đến khoái cảm kích thích mà Bối Nhi không ngừng rên rỉ ra tiếng, trong miệng liên tục kêu dâm. A, thật thoải mái. Liếm thật giỏi a a, thật sự là quá mức kích thích. Bối Nhi cầm lấy ngón tay của Lâm Thư, muốn anh liếm càng sâu, đâm vào càng sâu, tự bản thân cũng không ngừng nâng mông lên đón ý nói hùa, một giác tê tê dại dại từ cột sống tiến thẳng về phía trước, xâm nhập vào đại não của Bối Nhi, trong nháy mắt cô chỉ cảm thấy khắp nơi đều là một màu trắng xóa, cảm giác mất khống chế càng ngày càng nghiêm trọng. Dừng lại, Lâm Thư, dừng lại. Em muốn tiết, a, ngay thời điểm mấu chốt này, làm sao người đàn ông có thể dừng lại được, ngược lại càng thêm ra sức liếm láp, ngón tay đâm vào càng sâu. Huyệt thịt của bối nhi nhanh chóng co rút lại rồi lập tức thả lỏng, một dòng dâm thủy phun ra tung tóe khiến khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông và khăn trải giường ướt nhẹp. Kiêu a, điên đen ly quay đần, bối nhi thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần đã thấy trên mặt anh tất cả đều là dâm thủy của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng tìm khăn giấy, nâng cánh tay mềm như bông lên lau mặt cho anh, ai ngờ anh căn bản không cảm kích ngược lại ngậm ngón tay tự đưa đến cửa vào trong miệng, liếm láp vô cùng sắc tình, cả ngón tay đều là nước miếng của anh. Thoải mái sao? Thoải mái, nhưng mà không đủ, em muốn dương vật lớn tiến vào. Thân thể sau cao trào chẳng những không được thỏa mãn, ngược lại còn kêu gào muốn càng nhiều hơn, muốn dương vật lớn của anh hung hăng cắm vào, lấp đầy cô, xuyên qua cô. Người con gái mình yêu nói muốn mình, những lời này còn có uy lực hơn so xuân dược khiến Lâm Thư vô cùng kích động, anh cũng không hề chậm chạp, phóng xuất ra dương vật đã sớm cứng rắn, sưng to đau đớn của mình, đỡ thân gậy trực tiếp đâm vào đến tận cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể tiếp xúc khăng khít, vô cùng thân mật khiến hai người đồng thời phát ra một tiếng than thoải mãn, Lâm Thư rất quan tâm đến cảm nhận của bối nhi, rút ra đâm vào không sâu đến khi bối nhi thích ứng hoàn toàn mới bắt đầu dùng sức va chạm, huyệt thịt không ngừng bị đè ép khép lại, lại bị đè ép khép lại, mỗi khi dương vật rút ra sẽ không ngừng vươn lên để giữ lại, Lâm Thư bị cảnh tượng dâm mỹ này kích thích nhanh chóng đâm vào rút ra khiến dâm thủy bắn ra khắp nơi, làm ướt cái bụng bằng phẳng và lông phía dưới của anh. A thật nhanh, a thật thoải mái, bối nhi bị anh đâm đến mức không có cách nào tự hỏi. Cái miệng nhỏ nhắn căn bản không thể khép được không ngừng phun ra những từ ngữ dâm mỹ phóng đãng, tiếng kêu quyến rũ một tiếng so với một tiếng càng cao hơn, vừa vui thích lại vừa thống khổ, cảm giác quen thuộc lần thứ hai đánh úp lại cô lại sắp đạt cao trào. Lúc này người đàn ông lại dừng lại. Mau động, thật ngứa, a cao trào sắp đến lại bị người cứng rắn cắt đứt, cảm giác thật sự không dễ chịu, cô không nhịn được cố gắng chuyển động thân thể thúc giục anh. Nói em chỉ cần anh làm em, tiểu huyệt lẳng lơ chỉ có thể bị dương vật của anh làm. Lâm Thư bức bách người con gái này nói những lời cảm thấy thẹn như vậy, trong mắt anh có chút bất an và không tự tin, chỉ những lúc đối mặt với bối nhi anh mới có thể như vậy, ai yêu trước thì người đó thua, anh đã thua rối tinh rối mù. Bối nhi biết anh bất an chuyện gì, cô cũng không thể đáp lại cảm tình cào anh, trong mắt cô có chút áy náy, làm xong nhiệm vụ cô sẽ lập tức phải rời đi, làm sao cô có thể đáp lại tình cảm của anh được, cô không muốn lừa gạt người đàn ông yêu thương cô như thế. Em chỉ cho anh làm, tiểu huyệt lẳng lơ phía dưới cũng chỉ cho anh làm, dương vật lớn của em. Nói xong lập tức ngăn miệng anh lại, cái lưỡi nhỏ thơm tho không an phận đi vào trong miệng của anh, nếu không thể đáp ứng tình cảm vậy dùng thân thể để báo đáp đi. Trong phòng một lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa tình dục, bị đâm vào rút ra thật mạnh vài cái, cuối cùng bối nhi không nhịn được lại đạt cao trào, tất cả dâm thủy nóng hầm hập phun lên quy đầu, rốt cuộc người đàn ông nhịn không được nữa bắn ra tinh dịch nóng bỏng trang tràn đầy trong tử cung của cô. Lâm Thư rời khỏi thân thể bối nhi, đã không có dương vật ngăn trở tinh dịch chen lấn chảy ra tiểu huyệt, trên đùi toàn là dâm thủy, dương vật của Lâm Thư lại một lần ngẩng lên, nhưng mà anh rất bình tĩnh bế bối nhi lên đi rửa sạch thân thể. Dù sao, đêm vẫn còn rất dài không phải sao? Lâm Thư, đã nói chỉ một lần, anh chỉ giúp em rửa sạch một chút thôi. Anh, cái tên xấu xa này. Không cần hồi nào. Muốn, đã nói chỉ là một lần. Vô nghĩa, nhanh chóng tiến vào, em muốn. Được vậy em đừng hối hận. Cách chương.